Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 104, Akma Group Chat. Góc chuyện audio.com. Một tiệm cơm Tây, Tô Tầm cùng An Tử Câm nhìn nhau mà ngồi. Hai người đã điểm đồ ăn, chỉ là còn chưa lên tới. Tại hai người sát vách cách đó không xa, có một cái tướng mạo phổ thông thanh niên ngồi một mình ở một bàn. Hắn dáng người thấp bé, hình thể cồng kềnh, khuôn mặt phổ thông, liền là một cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Thậm chí là có chút xấu. Đi tải trên đường cái, thuộc về đều không ai sẽ thêm liếc hắn một cái chủng loại kia. Cũng tỉ như hiện tại, chỉ ít Tô Tầm cùng An Tử Câm đều không có chú ý tới hắn. Mà thanh niên lại dùng di động, An Tử Câm mấy tấm hình. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy rời đi ra phòng ăn. Hắn tọa giá chính là chiếc kia màu đen bước đằng. Hắn liền là dạp chiếu phim cổng cái kia thằng hề. Sau khi lên xe, hắn liếc nhìn mình vừa đập ảnh chụp, nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười. Nụ cười hơi có vẻ dữ tợn. Thật đẹp cô nương a. Vì cái gì không thuộc về ta đây? Đã như vậy, vậy liền hủy diệt tốt. Trong nhà ăn, phục vụ viên đã bắt đầu cho Tô Tầm các loại An Tử Câm dọn thức ăn lên. Đinh đinh đinh, đột nhiên Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy ra xem xét là A Hổ đánh tới. Uy, chuyện gì? Tô Tầm nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại di động truyền ra A Hổ thanh âm hùng hậu. Tiên sinh, ngài hiện tại ở nơi nào? Ta chỗ này có chút đồ vật muốn cho ngài nhìn. Tình nhân phòng ăn, Tô Tầm trực tiếp báo lên địa chỉ. Bởi vì lúc bình thường không có việc lớn gì, A Hổ là sẽ không quấy rầy hắn. Quảng cáo, trái lại, hắn gọi điện thoại tới. Vậy liền chứng minh cái này sự tình khẳng định rất trọng yếu. Gặp Tô Tầm sau khi cúp điện thoại, An Tử Câm mới tò mò hỏi. Chuyện gì a? Không rõ ràng, A Hổ đánh tới, giống như có đồ vật gì phải cho ta. Tô Tầm nhún nhún vai, đưa điện thoại di động vứt sang một bên. An Tử Câm thấy thế cũng không có ở hỏi nhiều. Bắt đầu ăn cái gì? Nửa giờ sau, A Hổ đi vào phòng ăn, tìm tới Tô Tầm, đưa cho hắn một cái màu đen kiểu mới quả táo điện thoại. Tô Tầm không có tiếp nhận máy móc, mà là ngẩng đầu nhìn A Hổ, chờ lấy hắn giải thích. A Hổ nhìn An Tử Câm một chút, sau đó xoay người tiến đến Tô Tầm bên tai thấp giọng nói. Tiên sinh, điện thoại di động này là đêm đó bị ném nuôi cá cái kia liên hoàn tội phạm giết người điện thoại. Dưới tay hai cái huynh đệ đem hắn vứt xuống biển thời điểm đưa điện thoại di động sờ soạng ra. Lúc đầu bọn hắn chuẩn bị là giữ lại mình dùng. Hôm nay vừa cầm đi tìm người giải tỏa. Không nghĩ tới giải tỏa sau từ bên trong phát hiện không ít nghe rợn cả người đồ vật. Lúc này mới đem điện thoại giao cho ta. Vừa nói, A Hổ một bên mở ra điện thoại. Thuần thục mở ra một cái trên thị trường chưa thấy qua phần mềm chat. Bên trong chỉ có một cái tên là Bắt Dê Tiểu Phân Đội. Group chat chỉ có 6 người. Nhưng nói chuyện phiếm ghi chép lại là không ít. A Hổ lật lên trên nói chuyện phiếm ghi chép. Nhìn một chút Tô Tầm sắc mặt liền âm trầm xuống. Cho tới bây giờ, Tô Tầm cuối cùng là biết vì cái gì hung thủ đã chết. Đồng dạng liên hoàn án giết người lại vẫn còn tiếp tục. Bởi vì hung thủ không phải một người, mà là một đám người. Bị Tô Tầm ném vào biển bên trong cho cá ăn cái kia hung thủ group chat ID gọi A Tam. Hắn tuần tự giết 6 người. Mỗi cái mục tiêu đều là hắn ngẫu nhiên chọn. Sau đó đem ảnh chụp truyền vào bầy bên trong. Bầy bên trong những người khác sẽ phân công hợp tác. Có người sẽ thu thập mục tiêu tư liệu. Có người chế định kế hoạch hành động. Có người chế định kết thúc kế hoạch. Sau đó cuối cùng từ A Tam đến làm hành động hung thủ. Hai ngày này A Tam đều không có thượng tuyến. Cho nên bầy bên trong lại mới tuyển một cái phụ trách động thủ hành hung người. Người này group chat ID thằng hề. Ngày hôm qua cái cọc giống nhau như đúc thảm án. Liền là thằng Hề vì cái này group chat đưa trước phần thứ nhất bài thi. Đơn giản tới nói, cái này bầy bên trong đều là một đám xúc sinh. Chuyên môn lấy ngược sát nữ tính làm mục đích. Về phần bọn hắn là ra ngoài dạng gì nguyên nhân tập hợp một chỗ. Điểm ấy Tô Tầm hiện tại còn không rõ ràng lắm. Đột nhiên, bầy bên trong có mấy đầu mới phát tin tức. Tô Tầm xem xét, trong nháy mắt là sát ý trùng thiên. Bên cạnh A Hồ cũng trợn tròn mắt. Bởi vì cái này mấy đầu tin tức mới rõ ràng đều là An Tử Câm ảnh chụp. Hơn nữa nhìn bối cảnh, chính là nhà này phòng ăn. Phát ảnh chụp người chính là ID thằng Hề group chat thành viên. Hiển nhiên, đối phương xuống một cái động thủ mục tiêu liền là An Tử Câm. Thằng Hề, đây chính là tiếp theo con dê. Phía dưới hồi phục, ok, tư liệu rất nhanh tới vị. Cái này con dê cuối cùng là có chút không giống. Nhìn ăn mặc hẳn là một cái nhà giàu nữ. Thật đúng là kích thích đâu. Thằng Hề liền là so A Tam muốn càng thêm làm người hưng phấn. A Tam đã 2 ngày không lên tiếng. Hắn sẽ không bị bắt đi. Không thể nào, nếu là hắn bị bắt. Không có khả năng một điểm phong thanh đều không có. Tô Tầm sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Lạnh lùng nói, đi thăm dò giám sát, nhìn xem vừa mới ta sát vách bàn làm người kia dáng dấp ra sao. Từ ảnh chụp góc độ đến xem, người chụp hình an vị tại cách vách của hắn bàn. Chỉ là vừa mới Tô Tầm hoàn toàn không có chú ý bộ dáng của đối phương. Không nghĩ tới đầu tiên là Liêu Du, hiện tại lại để mắt tới An Tử Câm. Quả thực không biết sống chết. Quảng cáo, vâng. A Hổ lên tiếng, sau đó quay người rời đi tìm phòng ăn quản lý đi. An Tử Câm không hiểu ra sao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Không có việc gì, ăn trước đồ vật đi. Ăn xong ta đưa ngươi về nhà. Tô Tầm cười khẽ với nàng. Làm một nam nhân, đương nhiên là muốn đem hết thảy nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Cũng không cần phải nói ra để nữ nhân đi theo lo lắng hãi hùng. An Tử Câm bĩu môi. Thần thần bí bí. Không tính nói. Ta còn không muốn biết đâu. Đến. Nếm thử cái này. Tô Tầm đem trước mặt mình đồ ăn phân cho An Tử Câm một chút. Làm bộ dạng như không có gì. Sau 20 phút. Hai người đã ăn xong. Tô Tầm đem An Tử Câm đưa về nhà. Dặn dò một câu nàng 2 ngày này không muốn một mình đi ra ngoài. An Tử Câm cũng nghe nói gần nhất huyên náo lòng người bàng hoàng liên hoàn án giết người. Cho rằng Tô Tầm đây là quan tâm nàng. Cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Càng sẽ không biết phần tử phạm tội đã để mắt tới nàng. Đưa mắt nhìn An Tử Câm đi vào khu biệt thự. Tô Tầm sắc mặt lạnh xuống. Lái xe về Ngọc Lương Sơn Trang Viên. Hắn lúc về đến nhà, A Hổ đã sớm sớm đến. Trông thấy Tô Tầm, A Hổ đem điện thoại di động của mình đưa tới. Trên điện thoại di động là mấy chương ảnh chụp. Trong tấm ảnh, một cái tướng mạo phổ thông thanh niên. Nhìn từ bề ngoài đang chơi điện thoại. Kỳ thực tại, An Tử Câm, Tô Tầm sắc mặt băng lãnh. Hiện tại biện pháp đơn giản nhất liền là trực tiếp đưa điện thoại di động giao cho Trần Ngự. Sau đó cảnh sát trực tiếp căn cứ ảnh chụp bắt người. Lại từng bước một đem bầy bên trong vài người khác toàn bộ bắt. Đến lúc đó bản án tự nhiên là cáo phá. Nhưng làm như vậy, hắn nên giải thích như thế nào A Tam điện thoại là thế nào ở trong tay chính mình đây này. Mặc dù hắn tin tưởng A Hồ kết thúc công việc khẳng định làm được rất sạch sẽ. Nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Không có bất kỳ một chuyện gì trải qua được xem kỹ. Ngàn vạn không thể ôm lấy may mắn tâm lý. Giao ra điện thoại dẫn tới hoài nghi. Tô Tầm liền sợ tương lai một ít cùng hắn kết thù người hữu tâm bởi vậy để mắt tới hắn. Sau đó đào ra một chút dấu vết. Như thế mặc dù không đến mức đánh bại hắn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái nhỏ. Tô Tầm luôn luôn ghét nhất liền là những này phiền toái nhỏ. Bởi vì lãng phí thời gian, cho nên, tạm thời chỉ có thể lựa chọn mình đến xử lý cái này chuyện. Đằng sau lại đi một bước nhìn một bước. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.